Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 322 bế quan. Cự hải thuyền lại đi mấy canh giờ, mới vừa đến phía trước tòa kia màu xanh lá hòn đảo. Ở bên bờ biển một tòa náo nhiệt bến cảng bỏ neo xuống tới. Tô Trần Thế mới biết, này linh đảo tên là Phỉ Thúy Đảo. Hòn đảo bên trong bên bờ biển một tòa hơn 10 vạn nhân khẩu Phỉ Thúy Thành. Nội thành ở lại phần lớn đều là phàm nhân, dựa vào ra biển đánh cá cùng bến cảng mậu dịch mà sống. Mà hòn đảo chủ Phong Linh Sơn lại cư trú lấy rất nhiều luyện khí cùng trúc cơ tu tiên giả. Đương nhiên, này chút thời gian dài định cư tu sĩ, hoặc là phụ thuộc vào đảo chủ Kim Đan tu sĩ, hoặc là cũng chỉ có thể thời gian ngắn tại Linh Phong ở lại. Đồng thời thanh toán đắt đỏ phòng ốc thuê linh thạch phí tổn. Nhưng cùng trung thổ khác biệt, nơi này bởi vì khuyết thiếu đất đai, cực ít có linh điền cùng dược điền. Đám tu tiên giả chủ yếu dựa vào ra biển săn giết hải yêu thú. Tới thu hoạch mang linh khí yêu thú thịt, thú hệ tài liệu cùng yêu thú nội đan. Từ đó tăng cao tu vi, Lý Dung đại tổng quản dựa theo Tô Trần phân phó, mang lên Tôn Mậu, Thiết Mộc Sơn chờ tông sư cao thủ, đi đem cự hải thuyền khoang thuyền tầng dưới chót mấy ngàn tên các nô lệ tất cả đều phóng thích, để bọn hắn lên đảo sinh hoạt. Cử động lần này liền nhường Tào Đắc Dương giật nảy cả mình. Vô ích nắm này mấy ngàn tên hầm mỏ nô nhóm đều phóng thích. Tổn thất có thể là phi thường lớn. Hắn vội vàng tìm tới bong thuyền Tô Trần, tận tình khuyên can nói: Tô Đông gia, nghe Lý đại tổng quản nói, ông chủ chuẩn bị phóng thích trên thuyền đám này hầm mỏ nô. Nhưng thuyền biển bên trên nhóm này mấy ngàn tên hầm mỏ nô là vận chuyển về Đỏ Cát Đảo một tòa linh khoáng tràng. Một tên hầm mỏ nô ít nhất giá trị một khối linh thạch. Đây cũng là mấy ngàn khối linh thạch mà lại để bọn hắn đào quáng, còn có thể liên tục không ngừng mang đến phong phú linh khoáng thu nhập. Nói ít cũng có thể kiếm mấy vạn linh thạch. Cứ như vậy thà, này thật là đáng tiếc. Tuy nói hắn bán mình cho Tô Trần, liên đới đám này hầm mỏ nô trên danh nghĩa tất cả thuộc về Tô Trần. Nhưng hắn luôn cảm thấy những mỏ nô này vẫn là tài sản của hắn. Sớm muộn sẽ còn về hắn hết thảy. Hắn đương nhiên là không bỏ được cứ như vậy thả đi. Tô Trần lườm Tào Đắc Dương liếc mắt, thản nhiên nói, này chút nô lệ đều là chút trung thổ dân chúng tầm thường. Cũng không phải là nô tịch, này muốn bị người ta biết, ta coi bọn họ là hầm mỏ nô sai sử. Truyền hồi trung thổ tiên tông đi, cái kia là phải bị người đâm cột sống. Này loại lòng dạ hiểm độc tiền, không thể kiếm. Tào Đắc Dương thấy nói đến nước này, liền không dám nói thêm cái gì. Lại hỏi, ông chủ, chúng ta đây là muốn tại Phỉ Thúy Đảo ngừng ở lại bao lâu thời gian? Có thể có gì cần ta ra sức? Tào đội trưởng, này chút ngươi liền chớ để ý. Ta có chút sự tình phải xử lý. Tạm thời rời đi một chuyến, chờ đến đảo bên trên, các ngươi có khả năng tự động chuyển động. Cái khác chờ ta trở lại lại nói. Tô Trần chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói, vâng, ta đây đi trước Phỉ Thúy Đảo, chờ về sau ông chủ trở về. Tào Đắc Dương chỉ có thể nắm một bụng thoại nuốt trở vào. Khiêm tốn nói, hắn kỳ thật cũng chớ không rõ ràng Tô Trần muốn tại trên tòa đảo này làm những thứ gì. Nhưng Tô Trần cho phép hắn tùy ý tự động chuyển động, hắn cũng thỏa mãn. Chờ Tô Trần sau khi đi, hắn đang dễ dàng dành thời gian đi tìm đại ca hắn. Tào Đắc Dương mang theo cự hải thuyền bên trên hơn 10 tên luyện khí tu sĩ, Chu đại tổng quản đám người lên đảo. Chúng thủy thủ vũ phu dồn dập xuống thuyền thông khí. Ở trên đảo thành bên trong đùa nghịch vui chỉnh đốn, mấy ngàn tên các nô lệ cũng rơi xuống thuyền biển. Bọn hắn nguyên bản đều là giang nam một vùng phổ thông bách tính cùng vũ phu. bị người buôn bán đến tận đây Đông Hải làm hầm mỏ nô. Vốn đã trải qua tuyệt vọng, không nghĩ tới lại được phóng thích, để bọn hắn đều mừng rỡ như điên, dồn dập hướng Tô Trần bái tạ. Tô đạo hữu, không biết tiếp xuống có tính toán gì không? Chúng ta dự định tại đây Phỉ Thúy đảo bên trên tạm thời ở lại, tu luyện một năm, làm quen một chút Đông Hải phong thổ. Đúng nga, chúng ta mới tới Đông Hải, chưa quen cuộc sống nơi đây. Không bằng đại gia kết bạn tu hành, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cát lão đạo sĩ, Diêu ông hai tên thanh niên trúc cơ tu sĩ cùng Tô Trần nói ra. Bọn hắn chuẩn bị tại phụ cận hòn đảo ở lại, ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian, sau đó đi tìm tấn thăng kim đan cơ duyên. Thân là trúc cơ tu sĩ, tìm được kim đan cơ duyên, đây là bọn hắn mơ ước lớn nhất. Ta khác có chuyện phải làm, mấy tháng sau trở về. Lý Dung đám người tạm thời nắm vài vị chiếu khán một ít, nếu có duyên ngày sau gặp lại đi. Tô Trần nhàn nhạt lắc đầu, cùng bọn hắn ba tên trúc cơ tu sĩ cáo từ, sau đó cách thuyền mà đi, ngự kiếm bay hướng phương xa vùng biển. Này sát tinh cuối cùng đi. Đi, các ngươi theo ta đi Đỏ Cát đảo. Tào Đắc Xương mang theo bảo hộ vệ chờ hơn 10 tên luyện khí hộ vệ cùng Chu đại tổng quản lên bờ, thấy Tô Trần ngự kiếm bay đi về sau, không khỏi mừng rỡ, vội vàng tìm một chiếc thuyền đi đại ca hắn chỗ Đỏ Cát đảo. Tìm đại ca hắn làm chủ, chờ hắn tìm đến hắn kim đan kỳ đại ca vì hắn làm chủ. Nhìn một chút Tô Trần còn dám hay không kiêu căng, coi hắn là dưới tay sai sử. Tào Đắc Xương muốn đi làm gì, Tô Trần cũng không ngại, càng bất quá hỏi, hắn có chuyện trọng yếu đi làm, nhanh chóng ký kết kim đan. Tô Trần hết sức mau rời đi Phỉ Thúy đảo, tại phụ cận trên biển dạo qua một vòng, sau đó ngự kiếm phá không bay nhanh, đi tìm xa xôi hoang vu không người đảo nhỏ tự Đa Trọng Sơn tiểu linh đảo tự bày ở giữa hòn đảo. Khoảng cách cũng không gần, ngắn nhất cũng phải mấy ngày mới có thể đến cái khác hòn đảo, xa thì phải một ít tháng cũng mới có thể đến. Tô Trần tại phụ cận vùng biển quanh đi quẩn lại gần một tháng, rốt cục tại về khoảng cách ngoài vạn dặm, một chỗ hết sức xa xôi vùng biển, phát hiện một tòa vài dặm lớn nhỏ không tên hoang đảo. Có trụi lùi nham thạch bầy, Đông Hải mỗi một tòa linh đảo đều có chủ nhân, đều là kim đan kỳ tu sĩ. Thế nhưng hoang đảo thì không đồng dạng, chỉ là một đống không có chút giá trị nham thạch. Tu tiên giả tại dạng này hoang trên hòn đảo đợi, liền linh khí đều cực ít có thể hấp thu đến, căn bản sẽ không lưu lại. Thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không nguyện ý tại đây tòa trên hoang đảo sinh tồn. Bởi vì lúc nào cũng có thể có hải yêu ưng, hải yêu rắn, yêu rùa, yêu cua thú, bát chảo thú chờ hải yêu thú bên trên hòn đảo. Không có tu tiên giả tọa trấn thủ hộ hòn đảo, săn giết hải yêu thú, phàm nhân cơ hồ không có chút nào sức chống cự, chỉ là thỉnh thoảng có luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ tại đây chút hoang đảo phụ cận vùng biển săn giết động vật biển. Hội ngắn ngủi tại trên hoang đảo ngừng chân, cho nên dù cho là tại trên hoang đảo, y nguyên sẽ bị người quấy rầy. Tô Trần tại không tên hoang đảo chủ phong, đào mở một tòa mấy chục trượng lớn nhỏ hang núi, chuẩn bị trong sơn động bế quan dùng, trùng kích kim đan cảnh giới. Ngọn núi nhỏ này động khuyết thiếu lực phòng hộ, hắn cũng không học qua trận pháp thuật, bình thường trận pháp bàn cũng dễ dàng bị công phá. Vì để tránh cho có trúc cơ tu sĩ cùng hải yêu thú lên đảo quấy nhiễu hắn trùng kích kim đan, hồ lô pháp binh giai trận liệt tại tiên. Mau, Tô Trần suy nghĩ một chút, bấm ngón tay làm quyết, thi triển Bạch Liên Linh Kinh, hồ lô pháp binh, pháp thuật. Đem linh sơn bên trong trồng 5 cái nhị giai phổ thông linh hồ lô ném ra bên ngoài. Trong nháy mắt hóa thành 5 cái hồ lô pháp binh, này chút nhị giai linh hồ lô, tại linh sơn bên trong loại một cái đi ra, liền muốn hao phí hơn 1000 khối linh thạch nhiều, chi phí rất cao, xa so với mấy khối linh thạch luyện khí kỳ lâm binh đậu muốn vượt qua rất nhiều. Hóa thành hồ lô pháp binh về sau, chúng nó từng cái thân cao một trượng, nâng cao bụng lớn, như bụng lớn la hán thân hình khôi ngô mà cồng kềnh. Tọa trấn ngoài động, uy phong lẫm liệt, thực lực của bọn nó dĩ nhiên tại phía xa lâm binh đậu phía trên. Có được trúc cơ sơ kỳ thực lực, chỉ là linh trí khá thấp, chất phác cùng vụng về, không linh hoạt lắm, chúng nó cũng không am hiểu cận chiến. Thế nhưng pháp lực cực cường, là thuần túy pháp binh, giống hỏa hệ hồ lô pháp binh, há miệng phun một cái, rào rạt nhiệt độ cao hỏa diễm tựa như hỏa long một dạng liền xông ra ngoài, bao trùm 100-200 trượng phương viên. Còn có mộc hệ hồ lô pháp binh, có thể há mồm phun ra nọc độc các loại, chúng nó to lớn trong bụng chứa đựng hàng loạt pháp lực, có thể không ngừng phun lửa, xa so với bình thường trúc cơ tu sĩ pháp lực hùng hậu mấy lần. 5 cái hồ lô pháp binh tại nhỏ trên hoang đảo vừa đứng. Mặt khác trúc cơ tu tiên giả, xa xa thấy đảo này bên trên có trúc cơ tu sĩ tại đi săn, phần lớn liền sẽ không đến đây. Tô Trần cũng không hy vọng chúng nó có thể cùng trúc cơ tu sĩ đấu pháp. Thế nhưng giết chết những cái kia nhảy lên bên trên hòn đảo bên trong yêu thú cấp thấp, vẫn là có thể làm được. Tô Trần lại đem hàng ngàn con bí ngân phệ linh phi kiến đặt tại ngoài động, khiến cho chúng nó phòng thủ hòn đảo. Có đám này phi kiến tại, nhân tộc trúc cơ tu sĩ mặc dù có thể giết chết phía ngoài hồ lô pháp binh, cũng tuyệt không xông vào được trong động tới. Cuối cùng, Tô Trần đem một cây chiêu quỷ phiên cắm ở cửa hang, tùy thời có thể dùng triệu hoán kim đan kỳ trang lục y xuất chiến, để phòng bất trắc. Mặc dù có kim đan tu sĩ xuất hiện ở trên đảo, nàng cũng có thể kéo dài một quãng thời gian, khiến cho hắn có thời gian kịp thời bỏ giờ trùng kích kim đan bình cảnh. Làm xong này chút bố trí, bảo đảm an toàn, Tô Trần lúc này mới yên tâm lại. Hắn trong bụng giấu một cái huyết linh châu, lại đem thanh mộc kiếm, màu xanh liên đăng, luyện dược lô, chu tước ấn, này 4 kiện tu luyện viên mãn nguyên thần pháp khí đặt trước người. Tô Trần lúc này mới bắt đầu chân chính bế quan, ăn vào huyền bí linh quả, bắt đầu trùng kích kim đan cảnh giới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ